Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 857, thịnh điển đêm trước. Rốt cục đã tới chỗ cần đến. Không cần tiếp tục nghe Từ Duệ lải nhải giới thiệu. Lý Huyền Dạ ngay lập tức liền tiến vào trong tửu điếm. Ở khách sạn cao tầng tiếp dẫn dưới. Đi tới chuyên môn vì hắn cái này cổ đông lớn chuẩn bị tầng cao nhất tổng thống xa hoa phòng lớn. Dòng dã 5 tầng, mấy ngày sau đó đều là thuộc về Lý Huyền Dạ. Phía dưới 4 tầng là vệ sĩ và đi theo cùng đi nhân viên ở. Hướng về trên ghế sofa một chuyến, Lý Huyền Dạ đánh giá khách sạn trang trí phong cách. Phi thường có khoa huyễn cảm giác, hết thảy trang sức đều là độ cao trí năng hóa sản phẩm. Lại như này sofa, sau khi ngồi xuống, to nhỏ nhỏ bé và mềm mại độ, sẽ tự động căn cứ người sử dụng hình thể thay đổi. Bên trong cả gian phòng ở ngoài, còn thiết trí một tầng đặc thù có thể lượng sức trận. Hiệu quả và tím văn vách thủy tinh kết giới tương tự. Có thể hữu hiệu phòng ngừa ngoại giới dò xét. Có điều không cách nào phòng ngự nhân quả luật dạng này đo lường thủ đoạn. Hoàng Hy thay đổi một thân khinh bạc váy nhỏ đi tới. Ngồi ở Lý Huyền Dạ trên đùi. Huyền Dạ ca ca, người nói khoa học kỹ thuật văn minh kỹ thuật như thế tiện lợi. Tại sao thần tộc nhất định phải áp chế ràng buộc đây? Coi như muốn hạn chế. Chỉ hạn chế vũ khí loại hình khoa học kỹ thuật phát triển không được sao? Nhưng một ít không uy hiếp dân dụng kỹ thuật. Hoàn toàn có thể mở rộng ra đi. Lý Huyền Dạ đem Hoàng Hy ôm vào trong ngực, hôn nhẹ nàng mùi thơm ngát gò má. Một bên giải thích nói, vấn đề này dính đến nhiều phương diện nhân tố. Nhưng lấy quan điểm của ta đến xem, thần tộc hạn chế khoa học kỹ thuật phổ cập nguyên nhân là vì duy trì truyền thống tu luyện văn minh thuần túy tính. Tuy rằng khoa học kỹ thuật văn minh và tu luyện văn minh chỉ cần điều và tựa như trọng quan hệ là có thể hoàn mỹ sống chung hòa bình. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Ở giai đoạn khởi đầu thời điểm, khoa học kỹ thuật văn minh mang tới toàn thể lợi ích là muốn lớn hơn nhiều so với tu luyện văn minh. Nói một cách khác, tu luyện văn minh, giai đoạn thứ nhất là võ giả luyện thể. Nhưng coi như tu luyện tới võ thánh cấp, tối đa cũng chính là thân thể lớn mạnh một chút, có thể bay trên trời. Phạm vi nhỏ điều động nguyên khí đất trời. Mà những năng lực này, cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh sản xuất đại trà trang bị cũng có thể thực hiện. Hầu như có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng tu luyện tới võ thánh cấp cần phải hao phí thế nào đánh đổi đây? Rất nhiều người khả năng nỗ lực cả đời đều không đạt tới võ thánh cấp. Tu luyện văn minh ngưỡng, cửa quá cao. Đối với phần lớn không có tài nguyên bối cảnh tu luyện mà nói. Giai đoạn khởi đầu càng là đang không ngừng bị khổ bên trong dãy giụa đi ra. So với khoa học kỹ thuật văn minh, thế yếu quá to lớn. Dù cho tu luyện chỗ tốt lớn nhất, tuổi thọ tăng trưởng, thông qua kỹ thuật gen, cũng có thể dễ dàng thực hiện. Thậm chí ngay cả ý thức rời đi đều không tính là gì việc khó. Cấp 6 văn minh trình độ kỹ thuật liền có thể hoàn thành. Thông qua hạng kỹ thuật này, có thể dễ dàng thực hiện mở ra lối riêng, sống mãi. Hoàng Hy nghe thẳng gật đầu. Nói, ta biết nói cái ý thức này rời đi kỹ thuật. Có đoạn thời gian văn minh hỏa phượng đế quốc lòng đất chợ đêm bên trong còn tràn lan nhiều. Lúc ấy có không ít bách tính lên làm. Bỏ thân thể, đem linh hồn chuyển đến trong cơ khí thu được sống mãi. Nhưng loại này sống mãi chẳng qua là cái âm mưu mà đã. Linh hồn tuổi thọ một khi tiêu hao hết, vẫn là sẽ chết đi. Chỉ có thể nói khiến người ta có thể sống thêm mấy trăm năm mà thôi. Hơn nữa làm để đánh đổi. Rất nhiều người còn bởi vậy trở nên sáu tình không tiếp thu. Triệt để đã mất đi cảm tình. Lý Huyền Dạ nói. Nhưng dù vậy, đối với những người không cách nào tu luyện đại đa số người bình thường mà nói. Sống thêm mấy trăm năm dụ mê hoặc vẫn là rất lớn. Có đúng hay không? Hoàng Hy gật gật đầu. Này ngược lại là, cho nên nói, cứ việc người tu luyện hậu kỳ quật khởi, đặc biệt là đột phá thiên đạo cấp sau khi, có khả năng lấy được lợi ích tuy rằng vô cùng lớn lao. Nhưng ở giai đoạn khởi đầu, không phải không thừa nhận là khoa học kỹ thuật văn minh sức mê hoặc lớn hơn một chút. Vì lẽ đó thần tộc nhất định phải ra tay để cho hạn chế. Dù cho năm đó mấy cái kia cấp 9 văn minh không tìm đường chết, không đi làm tức giận thần tộc sớm muộn cũng sẽ xuống tay với bọn họ. Hoàng Hy đăm chiêu nói. Nhưng thần tộc vẫn không nỡ bỏ từ bỏ khoa học kỹ thuật cái này đại sát khí. Vì lẽ đó có tinh không phòng nghiên cứu. E sợ tinh không phòng nghiên cứu bên trong những người đại khoa học gia đã sớm bị thần tộc đã khống chế đi. Này cũng không hẳn, Lý Huyền Dạ nói. Khoa học kỹ thuật đi tới càng cao giai đoạn, cần sức sáng tạo liền càng mạnh. Bị khống chế tẩy não nhà khoa học là không bỏ ra nổi càng nhiều nghiên cứu khoa học thành quả. Có điều đại khoa học gia nhóm bên trong cũng không thiếu một ít chân chính có tín ngưỡng. Năm đó phần lớn khoa học kỹ thuật văn minh người may mắn còn sống sót đều đầu phục Thâm Uyên. Những người không có nương nhờ vào Thâm Uyên, tự nhiên đứng ở thần tộc trên lập trường. Bọn họ cũng có cảm giác nguy hiểm. Vì lẽ đó càng phải cầm thần tộc cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên. Đẩy ra khoa học kỹ thuật cây, để tránh khỏi bị Thâm Uyên vượt qua. Hoàng Hy một mặt si mê nhìn Lý Huyền Dạ. Trong mắt phảng phất đều sắp bốc lên ngôi sao nhỏ. Huyền Dạ ca ca ngươi thật thông minh. Trải qua ngươi như thế đã giải thích, ta liền hiểu. Lý Huyền Dạ thẹn thùng. Ta cũng là đoán mò. Nói như vậy kỳ thực cũng không đúng. Mặc dù đại bộ phận là Lý Huyền Dạ đoán kết quả, nhưng còn có một phần là Lý Huyền Dạ đi tới tinh không mạng tổng bộ về sau, dò xét đến một tia nhân quả lực lượng biểu hiện nội dung. Làm một tên thần huyền sư, Lý Huyền Dạ hiện tại phân tích tình báo năng lực không thể so Eva thua kém. Thông qua một ít không đáng chú ý chi tiết nhỏ, liền có thể thôi diễn ra rất nhiều kết quả đến. Tỷ như hắn mới vừa đặt chân Hoắc Tha Tinh thời điểm, liền suy tính ra, viên tinh cầu này yên ổn hồn rất sung mãn. Chuyện này ý nghĩa là Hoắc Tha bên trong nhất các hệ thống vận chuyển đều rất phối hợp. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện cái gì rung chuyển. Huyền Thiên Sư năng lực là phi thường cường đại. Lý Huyền Dạ hiện tại nắm giữ vẫn chỉ là nhất chút gia lông. Cái gọi là thần huyền sư nhìn như cao sang, quyền quý, đẳng cấp, nhưng tính đi tính lại, kỳ thực cũng chỉ có thể tính ra bên người một ít chuyện. Nếu như chân chính đem huyền học trình độ tu luyện tới cực hạn, cái kia mới coi như là chân chính thần cơ diệu toán. Từ trên lý thuyết tới nói, huyền thiên sư có thể thông qua một tảng đá, do đó đủ thôi diễn ra toàn bộ vũ trụ mở đầu và điểm cuối. Nhưng bây giờ huyền phái huyền thiên sư, coi như đạt đến trần nhà, nhiều lắm có thể làm được từ một tảng đá thôi diễn ra nguyên một hành tinh cổ kim tương lai. Lý Huyền Dạ hiện tại liên tiếp trần nhà, nhìn như đã đăng phong tạo cực, thực tế là bởi vì độ cao cũng chỉ có ngần ấy. Không đột phá nổi tầng này trần nhà, liền nhất định không cách nào chạm tới huyền học hạt nhân. Lý tiên sinh, đạt nhĩ tỷ đồng sự mời ngài đi phủ đệ của hắn tham gia thịnh điển đêm trước dạ hội. Ngài muốn đi à? Helen âm thanh truyền đến. Lý Huyền Dạ mới vừa dự định cùng Hoàng Hy ân ái một phen, tự nhiên không muốn đi lãng phí thời gian. Nhưng Hoàng Hy tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay làm nũng nói. Huyền Dạ ca ca, đi mà đi mà. Nếu như tẻ nhạt liền sớm về là tốt. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi manh liền có thể muốn làm gì thì làm a. Lý Huyền Dạ quả quyết đáp ứng rồi. Hai người đổi lễ phục xuất phát. Helen cũng mang theo một đống vệ sĩ đuổi tới. Tuy rằng ở tinh không mạng tổng bộ hạt nhân là không thể nào xuất hiện cái gì bất ngờ, nhưng công trình mặt mũi nhất định phải làm đến. Cái này đạt nhĩ tỷ đồng sự là lai lịch gì? Lý Huyền Dạ hỏi. Helen nói, đạt nhĩ tỷ là tinh không mạng hội đồng quản trị lâu năm thành viên. Vị này chính là nhân vật huyền thoại. Hắn là chính thống thần tộc hậu duệ. Năm nay đã 400 vạn tuổi cao tuổi. Đã từng suýt chút nữa đột phá tới tôn cấp. Hắn vẫn là vạn giới thông thiên tháp tổng nhà thiết kế. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.